Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 18. Du Diễu ngồi trên lưng ngựa, dọc đường sốc nảy, hắn cũng không phân rõ được cảm giác của bản thân lúc này. Trời vừa sụp tối, hai người kịp lên đò sang sông. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, dân chúng sống hai bên bờ tới lui không ngớt. Càng có không ít người muốn vào phủ Giang Thành xem kịch. Du Diễu đứng ở mũi thuyền, thấy hai dải bờ sông đèn đuốc sáng ngời. Tiếng đàn sáo ngân vang không dứt, lại thêm các giọng nữ du dương hát điệu kịch phương Nam dập dờn trong gió. Nhất thời không khỏi say đắm. Biết trước thế này, lẽ ra hắn không nên trở lại sơn trang Bích Phủ. Thà đang ở nhà, buổi tối ra ngoài với Kiều Giác, Lý Trị Phong, tới phủ Giang Thành dạo chơi, còn thú vị hơn gấp nhiều lần việc gây gỗ với Du Đức Xuyên. Giờ này trở về thì có lẽ sơn trang Giang Ba cũng đã chìm vào bóng tối, im lìm trầm lặng, xui ghê. Đò ngang cập bờ, Trình Quang Võ dắt ngựa lên, hai người bước vào sơn trang Giang Ba. Chỉ chớp mắt sau, Du Diễu đã phải hô lên một tiếng đầy kinh ngạc. Toàn bộ vườn thẳm răng đèn kết hoa, những lồng đèn đỏ cực lớn treo cao khắp chốn. Ánh sáng đỏ âu chiếu lên khu vườn, đèn đuốc rực rỡ huy hoàng. Phía trước tấm biển có treo hai lồng đèn lớn, bên trên viết chữ Du. Thiếu gia đã về rồi. Trình Quang Võ hô to, Du Diễu sải bước tiến vào. Chỉ thấy trước bức bình phong đá treo hai ngọn đèn kéo quân. Bên trái là hoa khai phú quý, bên phải là gấm vóc sang sơn. Trên quãng đường hơn trăm bước từ cửa chính vào cửa trong, có răng hai dải đèn nguyên tiêu làm từ vải sa, được điểm trang nhờ những hàng chữ viết bằng bút lông. Có đèn viết: đêm xuân gió thổi mùa hoa rộ, sao rơi rụng tựa mưa bay. Lại có đèn: đêm nay tỉnh rượu chốn nao, gió sớm trăng tàn bờ dương liễu. Cũng có đèn viết: châu biển biếc trăng soi nước nở, ngọc đồng xanh nắng chiếu khói bay. Du Diễu đứng dưới một lồng đèn trong số đó, nhìn nó chậm rãi xoay tròn. Bên trên có đầy hai câu tự mà hắn yêu thích nhất: nhớ người xa, dặm ngàn khói sóng. Du Diễu không nén nổi nụ cười. Mây chiều lắng trời sở mê man. Cậu về rồi ư? Lý Trị Phong câu mày hỏi. Chút muộn phiền trước đó của Du Diễu đã sớm bị ném tuốt lên chín bậc cung mây. Hắn cười đáp. Ta đã về rồi nè. Du Diễu nhào vào lòng Lý Trị Phong, vừa dụi người y vừa cười nói. Ta nhớ người muốn chết. Kiều Giác lúc này đang treo đèn lồng với anh em Mục Nghiêm, thấy Du Diễu về liền cười hỏi. Ôi chà, không phải mày đã về nhà ông già, ăn sung uống sướng rồi sao? Chào ơi, cậu đừng nhắc chuyện ấy nữa, Du Diễu nói. Lại cãi nhau một trận, mọi người đã ăn cơm chưa? Lý Trị Phong đáp. Đang chuẩn bị ăn, cậu về rất đúng lúc. Du Diễu vào trong rửa mặt, muộn phiền đều tan biến cả. Hắn thay một bộ y phục khác rồi mới ra ngoài. Chân trời treo một phần trăng sáng, trời đêm trải dài muôn dặm. Lý Trị Phong bày tiệc trụ trong vườn hoa. Sân sau ồn ào nhốn nháo, bầu không khí vui mừng rộn rã. Du Diễu nghe mà thấy tâm trạng phấn chấn lên, rốt cuộc nhà mình vẫn là tốt nhất. Hôm nay Đường Huy có ghé qua đó, Kiều Giác nói với giọng đầy hứng thú. Sao mày lại quen biết người này vậy? Du Diễu hơi sửng sốt, hỏi lại. Huỳnh ấy tới đây sao? Có nhắn gì không ạ? Lý Trị Phong đứng một bên hâm chén châm trụ, đáp. Đưa tới một phong thư của Triệu Siêu. cháu ta được lắm. Kiều Giác nói, về sau phất lên làm quan lớn rồi, nhớ đừng có quên cậu út đó. Du Diệu lập tức hỏi ngay, thư đâu rồi? Để ta xem thử. Lý Trị Phong đáp, cậu ăn cơm xong hắn xem. Du Diệu làm sao ngồi yên cho được, lập tức sục xã Lý Trị Phong lấy thư cho mình xem. Lý Trị Phong đành theo ý hắn, vào thư phòng, cầm ra ba phong thư. Hóa ra còn có một phong của Lý Diên, với phong còn lại là do Đường Huy đích thân chấp bút. Du Diệu xem thư của Đường Huy trước nhất, nội dung trong đó đều là lời cảm kích biết ơn. Vừa qua năm mới, Đường Huy đã lập tức tới kinh sư. Có thể thấy việc thay đổi chỗ trú quân vô cùng cấp bách, mà Bình Nhị quả thật cũng đã nể mặt Du Diễu lần này. Xin thượng thư bộ binh vùng bút, phê chuẩn lệnh nhậm chức của Đường Huy. Đường Huy sẽ được điều về kinh thành vào đầu xuân. Lần này, y đặc biệt trở về bàn giao sự vụ, nhân tiện giúp Triệu Siêu đưa thêm một phong thư, và đem thư từ chỗ Lý Diên trở về. Du Diễu đột nhiên nảy sinh cảm giác như gậy ông đập lưng ông. Đường Huy ở lại Dương Châu không phải tốt lắm sao? Giờ y đi rồi, về sau muốn làm gì ở Giang Nam cũng không nhờ vả được ai nữa. Có điều vậy cũng tốt, cũng tốt. Ngày sau nếu hắn thật sự lên kinh thì cũng có người săn sóc. Này, cháu trai, Kiều Giác nói, uống rượu đây. Du Diễu vừa đọc thư vừa cũng chén với Kiều Giác, rồi cũng chén với Lý Trị Phong. Hắn cười bảo, đều là người nhà mình cả, mọi người cứ tự nhiên đi, mong năm sau gió hòa mưa thuận, sống được hài lòng. Ba người bắt đầu động đũa, Du Diễu lại cầm thư của Lý Diên lên xem, vừa không kìm được, mà đưa mắt quan sát sắc mặt Lý Trị Phong. Thầm nghĩ đây là thư chủ nhân người viết đó. Mặt Lý Trị Phong hơi đỏ, y vừa nhìn ánh mắt láu lĩnh của Du Diễu, đã biết hắn đang nghĩ gì, chỉ cười không đáp. Sau đó gấp cho hắn một cái đùi gà. Thư của Lý Diên ngược lại không dài, đa phần đều là những lời khách sáo, có vẻ xa cách hơn nhiều so với bức thư lần trước, cũng không nhắc lời nào quan tâm Du Diễu. Du Diễu giật mình, biết có lẽ Lý Diên đã nghe được phong thanh, mang máng đoán được mình với Triệu Siêu qua lại thân mật. Song tình nghĩa ngày xưa chưa mất, nể mặt Du Diễu đưa tặng tranh chữ. Rốt cuộc Lý Diên vẫn quyết định giúp hắn lần này. Có điều, nếu không nói rõ ràng chuyện đó, lần sau trở lại kinh thành, chỉ sợ đám công tử thiếu gia kia sẽ không giao du với hắn nữa. Du Đức Xuyên tuy nói lời trái tai, song quả thật không sai. Cuộc chiến đảng phái ở Kinh Sư đã bước vào giai đoạn cam go nhất. Không muốn bản thân bị cuốn vào đó là điều không tưởng. Chỉ còn con đường duy nhất là cân nhắc kỹ càng, đồng thời lựa chọn phe cánh. Trong thư nói gì vậy? Lý Trị Phong thấy Du Diễu có vẻ ủ ê, liền mở miệng hỏi. Du Diễu chỉ lắc đầu, sau đó bốc thư của Triệu Siêu ra xem, nhất thời không biết phải nói gì. Thư này của Triệu Siêu vẫn dày đặc chữ như bước trước. Đầu tiên, y đề cập tới Đường Huy, nói cho Du Diễu kẻ này là một người tài. Hiện tại Cao Ly và Quyển Nhung đã khai chiến, chính là thời điểm cần dùng người. Y năm lần bãi lượt muốn triều đình đều Đường Huy trở lại, để Đường Huy với Nhiếp Đan lãnh binh xuất chinh. Song làm sao cũng không qua được ải cuối cùng là bộ binh. Du Diễu chỉ vô tình làm đại một việc, lại giúp y một chuyện lớn. Du Diễu bật cười, từ những hàng chữ trên thư, hắn cơ hồ có thể cảm giác được Triệu Siêu như thể có ngàn lời vạn chữ, nói mãi cũng không xong, muốn kéo hắn lại để y dốc bầu tâm sự. Bản thân Du Diễu là người có học, rành rẽ chuyện thư từ. Song, đối với những người làm việc công, viết mấy dòng chữ cũng đủ thấy nhức đầu. Triệu Siêu lại xuất thân từ nghiệp võ, chữ viết không thể nói là quá đẹp. Có thể thấy thường ngày, y cũng không mặn mà gì chuyện đọc sách viết chữ. Vậy mà lại hồi đáp hắn bằng một phong thư dài như vậy, đủ để thấy y xem trọng hắn đến nhường nào. Trong thư còn đề cập đến thế cục trong cùng, với việc tình hình biên cương bất ổn, khuyên Du Diễu chớ vội lên kinh. Cũng đừng qua lại với y quá mật thiết, tránh cảnh khó xử trong nhà. Triệu Siêu còn nói, hiện tại ở Kinh Thành, cục diện chính trị trong triều đã bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Không ít võ tướng vì sợ bị liên lụy mà đã chuyển sang ủng hộ thái tử. bản thân y chẳng bao lâu nữa sẽ phải xuất chinh tới Cao Ly. Y dặn Du Diễu không cần lo lắng. Trận chiến với Cao Ly là không thể tránh khỏi, nhưng y sẽ phải rời kinh thành vài năm. Triệu Siêu còn dặn dò Du Diễu. Tuy hiện nay hai người nghĩa tình thân thiết, song không thể rêu rao bên ngoài, bởi vì dù sao tiền đồ của Du Diễu còn rộng dài hơn thế. Tạm thời ẩn mình giấu tài cũng là vì thành tựu ngày sau. Tình nghĩa với nhau chỉ cần đôi bên ghi tạc trong lòng là đủ. Sau khi rời khỏi kinh thành, Triệu Siêu vẫn sẽ giữ liên lạc, song để tránh Du Diễu khó ăn khó nói với người trong nhà. Y dặn hắn chớ nói bất cứ điều gì với phụ thân, cũng đừng để lộ với bất cứ người nào. Cứ giả bộ không quen biết y là được, thư này không cần hồi đáp. Du Diễu gấp thư lại, trong lòng thổn thức không thôi. Kiêu Giác và Lý Trị Phong đều quay sang nhìn hắn. Du Diễu ngổn ngang tâm sự, bắt đầu cầm đũa lên ăn. Lý Trị Phong hỏi, thức ăn không ngon hả? Không phải. Du Diễu nhoẻn cười, trông thấy trên bàn có bát trứng gà chân. Từ lúc tới sân trang Giang Ba tới nay, ngày nào Lý Trị Phong cũng đích thân xuống bếp chưng một bát trứng gà cho hắn ăn. Thuở ban đầu không có thứ gì bỏ bụng, Du Diễu yêu thích món ấy vô cùng. Hiện tại đủ loại gà béo rượu ngon. Thức ăn bàn đầy bàn lớn, Lý Trị Phong vẫn ngày ngày làm cho hắn ăn như cũ. Du Diễu hân hoan nói, bưng trứng chân qua đây, ta thích ăn món đó. Kiêu Giác đưa cho Du Diễu, hắn vừa ăn vừa kể, chuyện về nhà tranh chấp với phụ thân ra sao. Với nội dung thư của Triệu Siêu, Lý Diên thế nào, Du Diễu đều nói cả. Kiêu Giác và Lý Trị Phong chỉ lắng nghe. Nghe xong Lý Trị Phong gật đầu, không bình luận thêm gì khác. Du Diễu ngước mắt nhìn y, Lý Trị Phong nói, những chuyện của người Hán các cậu, tôi không hiểu. Du Diễu và Kiều Giác đều bật cười. Kiều Giác nói, Diễu tử, mày đừng trách cậu nói lời khó nghe. Du Diễu, dạ. Kiều Giác, con người cha cháu tuy chẳng ra sao, thế nhưng đối với những chuyện như thế này, ông ta lúc nào cũng phán đoán cực kỳ chuẩn xác, tầm nhìn sắc bén, bản lĩnh cũng không tầm thường đâu. Du Diễu gật đầu, Kiêu Giác cũng chỉ nhắc nhở vậy. Y nói, nào, chúng ta uống rượu thôi. Dùng xong bữa cơm rằm tháng giêng, tuy Du Diễu còn đôi chút lưu tâm đến những chuyện phiền lòng nọ, nhưng bởi vì đã trở về nhà, tâm trạng hắn cũng trở nên dễ chịu hơn không ít. Sau bữa cơm, hắn mang theo chút men say vào thư phòng, viết thư hồi âm cho Triệu Siêu. Hắn viết rồi xé rồi lại viết, mãi vẫn cảm thấy không vừa lòng lắm, cuối cùng đành tạm thời gác bút. Dù gì Triệu Siêu cũng bảo hắn không cần hồi âm, cứ đợi y ra chiến trường rồi tính tiếp. Vào đêm, lúc ôm Lý Trị Phong nằm ngủ, Du Diễu không kềm được mà thốt lên rằng, ai cha! Vẫn là nhà mình thoải mái nhất. Lý Trị Phong nói, ngày hôm nay Đường Huy tới có đề cập đến chuyện vùng Trung Nguyên, có dân từ biên giới đến Giang Nam chạy nạn. Du Diễu sắp ngủ, nghe nói vậy thì giật mình. Cái gì? Lý Trị Phong hít hít bên tai hắn giống như chó sói trung thành. Nhìn chăm chăm hắn, hồi lâu mới nói, muốn sao? Du Diễu ôm cổ hắn, Lý Trị Phong liền thò tay, mở nút thắt áo trong của Du Diễu. Du Diễu hôn hôn khóe môi hắn, nói, người vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Lý Trị Phong không đáp, lật người, đè Du Diễu dưới thân. Trong phòng Du Diễu một đêm này, chỉ nghe toàn tiếng thở dốc, dường như bất chấp tất cả, gắt gao, ôm chặt lấy Lý Trị Phong. Hai người triền miên một chỗ, vừa hôn môi, vừa buông lời âu yếm. Nửa đêm, đèn lồng đỏ bên ngoài vẫn sáng, chiếu lên gương mặt ngủ say non nớt của Du Diễu. Một buổi sớm mấy ngày hôm sau, lúc Du Diễu còn đang ngủ thì lại nghe thấy bên ngoài có tiếng người, giống như tiếng phụ nữ đang phấn chấn reo hò, lại thêm cả tiếng trẻ nhỏ vỗ tay. Du Diễu khó chịu vươn tay gãi cổ, lật người tiếp tục ngủ, chỉ hiềm bên ngoài ồn quá, hắn bực bội bật dậy, quát rằng, đừng có la hét nữa. Tiếng hò hét lại càng lúc càng lớn. Du Diễu dứt khoát xuống giường, bụng đầy lửa giận. Người đâu? bên ngoài chẳng có một ai, ngay cả Lý Trị Phong cũng đã đi đâu mất. Du Diễu mặc y phục chỉnh tề xong mới xuống giường, tóc xõa rũ rượi chạy ra ngoài, hướng về phía tiếng hò hét ồn ào. Đang lúc hắn định trách mắng, thì lại đứng sững người ở sân sau. Có nước rồi! thiếu gia đã dậy rồi! Chào thiếu gia! Du Diễu đứng dưới hàng hiên trong vườn, trơn trơn nhìn ao nước trong hoa viên sau nhà. Một dòng nước trong vắt rào đã xuôi dòng, mực nước trong ao dần dâng cao, phủ lấp đáy ao khô kiệt, không ít lá vàng cũng theo đó nổi lên. Sao lại có nước chảy vào thế này? Bất thường! Du Diệu lập tức ý thức được điều gì, chạy ngay ra sân sau. Khắp cả sân sau, từ hòn non bộ đến ao nước, đâu đâu cũng thấy tiếng nước róc rách, lúc đi ngang qua thính trúc hải. Hắn còn nghe thấy một tiếng cạch vang lên khi ống trúc nện vào mặt đá. Trong chớp mắt xoay người, hắn hừng hoang hét toáng lên. À! Ở đầu kia của ống trúc, cũng chính từ miệng ống dẫn lấy nước mà hắn đích thân làm trước đó không lâu, đang chảy ra dòng nước trong ngần buốt giá. Nước trút vào ống trúc, đổ đầy khiến nó đổi chiều. Chảy hết, lại cạch một tiếng lộn trở lại, nện vào mặt đá. Có nước rồi, cũng có nghĩa là nguồn nước trên vách núi đã hoàn thành. Du Diễu chạy vào trong sân sau, nhảy phốc lên ngựa, lập tức rụt ngựa lên chỗ gò đất. Mấy nhà tá điền cư ngụ dọc đường đều đã đi ra xem cả. Lòng kênh đào đầy ấp nước trong. Các người thật là... Du Diễu rụt ngựa phi tới giữa tiếng cười của những người thợ, lớn giọng hét vang. Sao các người không gọi ta? Lý Trị Phong tay cầm mộng sắt, bờ vai trần ướt đẫm mồ hôi. Y đứng dưới nắng, tráng kiện mà anh tuấn. Áo choàng lỏng lẻo quấn bên hông. Y quay đầu lại nhìn Du Diễu. Hắn ngắm nụ cười trên môi y mà không khỏi thất thần. Chúng tôi cho nguồn nước hoạt động thử xem sao. Lý Triệu Phong hét trả. Cậu còn đang ngủ nên tôi không gọi. Du Diễu lại gần. Đám thợ bên dưới đều đang mừng trở hò reo. Chỉ thấy từng gầu nước trên nguồn chậm chậm dâng lên, sống hệt như trong tưởng tượng vậy. Chúng bị nước sông đẩy lên vách đá dựng cao hơn trăm trượng, lật úp, đổ nước vào kênh. Du Diễu hân hoan khôn xiết, cất giọng cười vang. Nỗi hưng phấn trong lòng hắn bây giờ quả thật khó từ ngữ nào có thể hình dung nổi. Chẳng mấy chốc con kênh đào đã đầy ấp nước trong, dòng nước bắt đầu dồn về phía chân núi. Tốt quá trời! Du Diễu ôm chầm lấy Lý Trị Phong, hết reo mừng, lại nhảy cẩn lên. Lý Trị Phong chỉ cười rồi xoa đầu hắn. Thậm chí còn có mấy con cá bị gầu nước mang lên trên cao, rơi tởm vào trong kênh đào, xuôi dòng, bơi lội. Phía dưới vang lên tiếng hô của ông thợ hoàng. Dừng! Vài người thợ hợp sức vận động cơ, nguồn nước lại đứng yên, hiển nhiên giờ mới chỉ là giai đoạn chạy thử. Du Diễu liền xuống dưới bờ sông, ngồi đó xem đám thợ điều chỉnh nguồn nước. Lý Trị Phong cũng thật tài tình quá đỗi. Y theo lời của ông thợ hoàng mà loay hoay, dùng sức của một người khống chế một cái máy mà phải 5-6 người thợ bình thường mới xoay chuyển nổi. Ngày hôm đó đoàn người hối hả làm việc tới tận chiều. Du Diệu đứng một bên hỏi nhiều đến độ ông thợ hoàng phát bực. Cuối cùng đến khi trời nhá nhem, ông thợ hoàng mới miễn cưỡng gật đầu. Thiếu gia hãy khởi động nó đi ạ. Một người thợ nói. Khởi động thế nào cơ? Du Diệu có chút căng thẳng. Trên vách đá, dưới bờ sông đều chật ních những người. Người tới từ Quách Trang không ít, người tới từ thôn An Lục lại càng nhiều. Tất cả mọi người đều đang ngắm nhìn kiệt tác này của Du Diễu. Lý Trị Phong đặt tay lên bàn tay Du Diễu, hỏi, cậu đã sẵn sàng chưa? Du Diễu gật đầu, Lý Trị Phong hơi vận sức, nắm chặt tay Du Diễu. Hai người rút thanh côn sắt dùng để cố định trục quay ra. Một tiếng động lớn vang lên, nguồn nước bắt đầu chuyển động, sau đó quay càng lúc càng nhanh, đưa nước sông lên tận gò đất cao. Tức thì, tiếng hoan hô vang trời dậy đất vỡ òa từ khắp chốn. Trong khoảnh khắc ấy, Du Diễu vừa muốn khóc, lại muốn cười. Hắn dương mắt nhìn vòng trời xanh tím, không kìm được cơn run rẩy. Cuối cùng, hắn vòng tay, ôm thắt lưng Lý Trị Phong, vùi đầu vào trong lòng ngực y. Hai người cùng nhìn nguồn nước khổng lồ đội trời đạp đất từ từ chuyển động, dường như một tương lai mới mẻ vừa được mở ra trước mắt. Nguồn nước hoàn thành, ngày đêm ấy Du Diễu đã cực kỳ hào phóng, mở tiệc rượu thiết đãi mọi người. Bất kể người nào đến cũng có thể tham dự bữa tiệc này. Họ đốt pháo dây, khui rượu ngon, khoản đãi tử tế như người thợ. Từ ao hồ cho đến những ngóc ngách dưới hiên đình trong vườn thẳm đều đông đầy những nước, thật sự khôi phục lại diện mạo vẹn toàn của trăm năm trước. Phong cảnh đẹp tươi mà tĩnh mịch. Sơn trang, đình viện, cây đó cỏ kia, nếu là ở trong thành Dương Châu thì ít nhất cũng phải xây mất cả trăm ngàn lượng bạc. Kênh đào đông đầy nước sông, cuồn cuộn không ngừng chảy xuống sườn đồi, đổ vào hồ lớn phía sau nhà của Chu Đường. Đợi vài ngày nữa sau khi hồ đầy rồi, nước sẽ tiếp tục men theo con lạch nhỏ ra khỏi sơn trang, hướng về thôn An Lục. Đây quả thực chính là một công trình vĩ đại tạo phúc trăm năm cho mảnh đất này. Từ ngày hôm nay trở đi, 6.000 mẫu ruộng vì nhiêu của sơn trang Giang Ba sẽ không bao giờ bị uy hiếp bởi hạn hán hay lũ lụt nữa. Thôn trưởng Quách Trang tán tụng Du Diễu không dứt miệng. Nói hắn chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã khiến một khu đất hoang không người thăm hỏi thay đổi nhường này. Du Diệu phát tiền công cho đám thợ, sau đó tính toán lại các khoản chi với Kiều Giác một phen. Hai người không còn bao nhiêu bạc, nhưng cũng may là từ giờ trở đi, gần như không còn mấy việc cần chi tiền nữa. Ngày xuân đã tới, ánh nắng rọi soi khiến cả tâm hồn lẫn thân thể con người đều trở nên ấm áp, thư thái. Kiều Giác đích thân dẫn người tới Lưu Châu mua sắm, Du Diễu thì ở lại nhà, rút trong lòng Lý Trị Phong phơi nắng. Hoa viên trong vườn thẳm đâu đâu cũng thấy những nụ non xanh mơn mởn, cùng với tiếng nước chảy róc rách và âm gõ cạch cạch nhẹ nhàng của ống trúc vọng lại từ phía sân sau. Phần đời còn lại, ta quyết định ở đây luôn, chẳng đi đâu nữa. Du Diễu nói đầy mãn nguyện. Lý Trị Phong thản nhiên nói, đất đai vẫn chưa cho mướn hết, chúng ta phải chờ họ tự tìm đến thôi. Sợ gì chứ? Du Diệu biến nhát nói, tới đây, quản gia, chúng ta cùng lăn lộn mấy vòng nào. Hiện tại Du Diệu gần như đã chẳng còn lo lắng chuyện không ai thuê đất của mình. Nguồn nước xây xong, đồng nghĩa với việc không cần gánh nước tưới ruộng, chắc chắn sẽ có vô số kẻ vội vàng tới ôm chân cầu cạnh. Cả ngày chẳng cần làm gì, chỉ cần ở nhà chơi trò lăn qua lộn lại với Lý Trị Phong cũng có thể hái ra tiền. Du Diệu hết cọ lại dụi Lý Trị Phong, hi hi ha ha bám lấy hắn đùa giỡn. Lý Trị Phong tóm cổ áo hắn, bắt hắn ngồi yên, ngẫm nghĩ một thoáng rồi hỏi, chúng ta vào trong nhé, bên trong ấm áp hơn. Du Diệu vươn vai đang định đứng dậy thì lại thấy Mục Nghiêm chạy vào báo rằng, thiếu gia, có người tới sơn trang thăm hỏi ạ. Vừa đúng lúc cảnh xuân tươi đẹp, Du Diễu thầm oán trong lòng, người tới thật không biết chọn thời gian. Đoạn, hắn đứng dậy đi ra sảnh chính. Người thứ nhất đến từ sơn trang Bích Phủ. Đại thiếu gia phái tôi đến đưa đồ cho thiếu gia ạ. Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc Du Diễu tranh chấp với phụ thân, Du Diễu vốn định không nhận, sai người nọ trả đồ về. Xong, hắn lại ngẫm rằng, chưa biết chừng có tiền trong đó, liền nhận lấy. Không chờ hắn dặn dò, Lý Trị Phong lập tức thưởng ngay cho người đó một phong tiền thưởng. Bên ngoài vẫn còn người đang đợi, Du Diễu đưa mắt nhìn, thấy trong bao là một bộ đồ trà do Du hắn qua gửi tặng, còn thêm một bức thư chữ viết ngoệt ngoạc. Nội dung đơn giản là khuyên hắn nguôi ngoai, chớ giận dỗi phụ thân. Du Diễu bèn không nói gì nữa, nhận luôn, hỏi, bên ngoài còn ai nữa, gọi hết vào đây đi. Bẩm thiếu gia, Trình Quan Võ đứng ngoài sảnh chính thưa vọng vào. Người tới rất đông, không thể đứng bên trong được, tôi đã bảo bọn họ vào từng người một rồi ạ. Du Diễu. Lý Trị Phong nói, để tôi ra xem thế nào. Du Diễu nói, chúng ta cùng ra đi. Du Diệu đứng dậy dẫn theo Lý Trị Phong rời sảnh chính. Xong, vừa bước ra, hắn đã bị cảnh tượng bên ngoài dọa cho nhảy dựng. Chỉ thấy hơn trăm người tới chầu trực ngoài sân trang, nghiêm nghiệp đứng kín đường lớn trước cổng ra vào. Họ dắt vợ kéo con, mang theo xe đẩy, có người thậm chí còn dắt cả ngựa la. Du Diệu và Lý Trị Phong vừa bước ra, lập tức bị đám người xông lên vây lấy. Ai nấy nhao nhao, tranh nhau nói. Mọi người yên lặng hết cho ta. Du Diệu nói. Ta hỏi ngươi, chuyện gì thế này? Du Diệu kéo lấy một người nói. Ngươi trả lời là được, những người khác không được lên tiếng. Thiếu gia, chúng tiểu nhân đều là dân chạy nạn đến đây. Người đàn ông ấy đáp lời. Khắp Dương Châu ai cũng bảo sơn trang của thiếu gia có đất cày cấy. Xin thiếu gia rủ lòng thương mà cho chúng tiểu nhân miếng cơm ăn. Du Diệu rốt cuộc cũng phải trợn tròn mắt vì kinh hãi. Mỗi nhà cử ra một người, tranh nhau lên tiếng. Ngoài vườn thẳm như thể có khu chợ mới mọc lên. Du Diệu mất một lúc lâu mới hiểu rõ được những lời họ nói. Thì ra những người này đều là dân chạy nạn từ biên cảnh tràn xuống, mang theo cả gia đình chạy tứ tán vào Trung Nguyên. Trong số đó có một nhóm người được chỉ vẽ cho, hướng xuống Giang Nam. Du thiếu gia, Du thiếu gia! Một viên đội trưởng cưỡi ngựa phóng tới, mở lối giữa đám đông chen chúc. Y giơ cao bức công văn trong tay, hô rằng: Đại nhân nhà chúng tôi có một bức thư, mời thiếu gia xem. Lý Trị Phong tiến lên, nhận lấy công văn. Du Diệu mở ra đọc, bên trong chính là thủ dụ do Triệu Siêu đích thân chấp bút. Rốt cuộc cũng hiểu được tiền nhân hậu quả của sự việc lần này. Thì ra có đến cả trăm ngàn dân chạy nạn vào lãnh thổ Trung Nguyên. Những con người lưu lạc, không còn cách gì mưu sinh, chen chúc đông nghịch phía ngoài kinh sư. Triệu Siêu trông thấy cảnh ấy lúc xuất chinh, lại nhớ đến Du Diệu từng đề cập trong thư rằng sơn trang của hắn không mướn được tá điền. Liền quyết đoán viết một bức công văn, giao cho một người trong số họ, dặn dò y dẫn đoàn người này ồ ạt xuống Giang Nam. Từ xưa, Dương Châu đã là miền dồi dào cá thóc, số lượng người chỉ có nhiêu đây, hắn tìm miếng đất sống tạm qua ngày cũng không phải chuyện gì quá khó. Bên trong còn đính kèm một bức thư của tri phủ Dương Châu. Tri phủ Dương Châu vừa trông thấy thủ dụ của Triệu Siêu, đã biết ngay sự việc lần này không phải chuyện đùa, lập tức phái ngài một võ tướng dẫn đoàn người tới Sơn Trang Giang Ba. Bên trong có viết rõ, Du Diệu có thể đích thân lựa chọn, những người dùng được thì giữ lại, không dùng được thì trả về Dương Châu làm lao dịch. Du Diệu đưa mắt nhìn đoàn người đông nghịt chen chúc ngoài cửa sơn trang, nhất thời không biết nói gì cho phải. Già trẻ lớn bé trong nhà đều theo đến cả, mẹ già ngồi trên xe lăn, còn cả những đứa trẻ vẫn đương trong tuổi nằm nôi. Mà đây mới chỉ là 12 hộ gia đình tiên phong đi trước, nạn dân tổng cộng có hơn 700 người, 115 hộ. Mấy ngày tiếp theo đây, dòng người kéo tới sơn trang sẽ nườm nượp không dứt. Giữ lại tất cả đi, Du Diệu nói, Trình Quang Võ, Mục Nghiêm, Mục Phong, đi thu xếp cho họ, có chuyện gì cứ hỏi Lý Trị Phong. Vào xuân mau chóng cấy trồng, ai cũng sẽ có cơm ăn, không cần quay lại Dương Châu nữa. Đoàn dân chạy nạn dậy tiếng hò reo. Nạn dân vui sướng hân hoan, Du Diệu thì lại gặp xui xẻo lớn. Nhiều người như vậy đồng loạt ập vào sơn trang, lo ăn lo mặc cho họ cũng phải mất một món tiền to. Triệu sư làm việc cũng thật táo bạo phóng khoáng, không nói tiếng nào đã đưa tới chỗ hắn nhiều người như vậy. Mà chuyện đau đầu hơn là người tìm tới tận cửa trời, Du Diệu hắn mới phát hiện ra. Trong toán nạn dân này, người già yếu bệnh tật tàn phế không ít, song thanh niên trai tráng cũng chiếm một bộ phận, còn các người nhà của họ chết dọc đường, được quấn trong tấm chiếu, đặt lên xe, kéo tới tận đây. Ngày hôm đó, cả vườn thẳm bận rộn đến mẻ tráng sức đầu, Du Diệu lập tức phái tên hầu của Kiều Giác đưa thư tới thôn An Lục, lại sai Trình Quang Võ đi thương lượng với thôn trưởng của Quách Trang. Xem có thể tạm thời cho nạn dân sống nhờ ở hai thôn Bắc Nam hay không. Suy cho cùng Sơn Trang Giang Ba cũng không có nhiều phòng ngủ đến vậy. Các chị em trong vườn thắm cũng ra giúp đỡ. Họ bắt bếp ở sân sau, nấu 10 thùng cơm thật lớn. Nhất thời khung cảnh chẳng khác gì đang cứu tế nạn nhân. Lý Trị Phong thì cầm tiền ra ngoài mua sắm các thứ. Tất cả mọi người, kể cả Du Diễu bận rộn từ sáng sớm cho đến lúc nhá nhem, chạy vắt giò lên cổ, cuối cùng cũng thu xếp được chỗ nghỉ tạm cho những nạn nhân kia. Người già trẻ nhỏ cùng với người ốm đau bệnh tật đều ở lại trong vườn thắm, được mấy hộ tá điền chăm nom giúp đỡ. Thanh niên và trung niên thì sống trong những láng cỏ được dựng ở Quách Trang và thôn An Lục. Ngày ngày họ lại tới vườn thắm, lĩnh nông cụ để làm việc. Trong suốt mùa xuân, Du Diễu chu cấp cho họ toàn bộ ăn ở. Xong, đến sau vụ thu hoạch đầu tiên, mọi người sẽ phải tự ra ngoài dựng nhà cho mình. Năm đầu, ta lấy tô 7 phần, hết năm nay sẽ giảm xuống còn 6 phần. Du Diễu ngồi chính giữa sảnh lớn, nói với 12 chủ hộ. Bạn thiếu gia nuôi sống các người, bởi vậy các người cũng phải biết điều một chút. Trồng gì, cấy gì, đều phải nghe ta. Lúa nước đất Giang Nam chúng ta không bằng phương Bắc của các người. Năm đầu tiên, cứ tạm trồng thử 2 vụ, giải quyết nhu cầu lương thực trước mắt của mọi người. Sau đó sẽ từ từ suy xét xem năm sau có thể trồng 3 vụ hay không. Mọi người thấy sao? Kỳ thực lúc nói những lời này, Du Diễu cũng có chút thấp thỏm. Dù sao trồng lương thực cũng không sánh được với trồng trà. Lấy 5 phần tô đã quá nặng. Này hắn lấy 7 phần, nếu không chọn giống cẩn thận, lại gặp phải lũ lụt hay hạn hán, thì người bình thường sao có thể chịu nổi. Thế nhưng trong 3 tháng tới đây, Du Diễu sẽ phải gánh vác chuyện ăn ở cho hơn 1000 người. Guồng nước do hắn dựng, ruộng cũng là của hắn. Nếu đám nạn dân này không bằng lòng trồng cấy, thì chỉ còn một đường cuốn gói ra đi. Hắn vốn cho rằng những người này chí ít cũng sẽ cự nữ vài câu, ai dè tất cả đều nhất trí gật đầu. Du Diễu nói tiếp, nông cụ ta sẽ cung cấp, ngày mai các ngươi tự đi rào đất, không được quá tham lam. Nếu xảy ra tranh chấp, cũng chớ động tay động chân, phải tự mình nghĩ biện pháp thương lượng, giải quyết cho tốt đó. Toán thanh niên trai tráng đồng loạt dập đầu với Du Diễu. Du Diễu căn cứ theo cung cách của địa chủ Giang Nam, chia trà uống với bọn họ. Sau khi uống trà xong, những người kia liên tản ra tìm việc làm, cày xới đất, đợi vài ngày nữa là có thể bắt đầu gieo hạt. Về phần Du Diễu, hắn lập tức rời nhà tới phủ Dương Châu mua thóc giống. Lúc này mới vào xuân, ngoài ti thải biện chật kín nông dân, chỉ có duy nhất một người địa chủ đích thân tới mua hạt sống là Du Diễu. Người trong ti thải biện nào ngờ Du thiếu gia lại đích thân tới tìm như vậy, ai nấy đều giật mình. Du Diễu mồ hôi đầm đìa, sai một nghiêm đi cân thóc sống. Hắn sụt tay vào ống tay áo, bất đắc dĩ nói rằng, không nói lời nào đã đẩy những người ấy tới sơn trang của ta, đợi hôm khác ta nhất định phải tới tạ ơn tri phủ đại nhân mới được. Quan văn làm việc trong ti thải biện chỉ cười không nói. Du Diễu tranh thủ lúc bắt tay nhét vào tay y một thỏi bạc vụn. Viên quan ngầm hiểu, đích thân dẫn một nghiêm đi chọn hạt sống tốt. Du Diễu lại ra chợ mua 6 con trâu, cho chúng kéo 2 cỗ xe lắc la lắc lư trở về Giang Bắc. Du Diễu với một nghiêm hệt như 2 đứa trẻ, nói cười cười. Đường về phải vượt sông, xe trâu đi rất chậm. Du Diễu đành phải nghỉ tạm dọc đường một đêm, chiều hôm sau mới về đến sân trang. Lúc này, Lý Trị Phong cũng đã trở lại, y câu mày hỏi. Sao cậu không nói tiếng nào đã đi rồi? Ta đi mua hạt sống, Du Diễu nói. Hết tiền rồi, nông cụ cấy cày đã rèn xong cả chưa? Lý Trị Phong đáp. Đã chuyển hết vào kho chứa ở sân sâu rồi. Du Diễu dắt một con trâu, luôn mồm quát to, vừa sờ đầu trâu, vừa bắt nó kéo mình đi, trông đến là thú vị. Lý Trị Phong liền đứng một bên nhìn, nhưng chỉ lát sau, con trâu và phải một con trâu khác, 2 con trâu liền xông vào hút nhau. Lý Trị Phong lập tức quát, đừng đánh nhau. Lý Trị Phong mỏi tay cầm một bên, chỉ dùng sức người, đã có thể tách hai con trâu đang hút nhau ra. Du Diễu nhìn mà không khỏi líu lưỡi. Kiều Giác cũng đã trở về, vừa bước vào cửa nhà đã giật mình kinh hãi. Diễu tử, trong nhà xảy ra chuyện gì? Sao cứ như họp chợ thế này? Du Diệu khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong. Vương Thẩm mới tu sửa chỉnh trang được mấy hôm, đã lại ngổn ngang lộn xộn. Sáu con trâu chen chúc ngoài sân trước, nông cụ cấy cày chất đóng ở sân sau, quả thật chẳng còn lấy một chỗ đặt chân. Một đám trẻ túm tụm nghịch nước dưới hiên đình. Trời rét cắt da cắt thịt, mà chúng còn sắn ống quần, lội nước bắt cá. Du Diệu nhìn đã thấy người trung lẫy bẫy, quát lớn. Đừng nghịch nữa, yên lặng một chút cho ta. Đám trẻ ranh hoàn toàn không sợ hắn, hỉ hả cười vang, rồi trốn đầu mất sạch. Du Diệu vất vả lắm mới thu xếp ổn thỏa cho toán nạn nhân. Khi về tới sảnh chính thì cả thân người đã tê liệt cả. Lý Trị Phong bấy giờ vẫn còn ở bên ngoài, sau việc cho Trình Quang Võ. Phóng chân, y còn phải bận rộn thêm một khoảng thời gian nữa. Sảnh chính sáng ngời đèn đuốc, Kiêu Giác vừa trở về đã bắt tay phụ giúp ngay. Lúc này coi như đã có thể tạm nghỉ ngơi. Y vào phòng rửa mặt, gãy bàn tính tính toán sổ sách, nói: Lần này phải đồng thời giải quyết tất cả sự tình. Mệt rồi đây, mệt rồi đây. Đúng thế, Du Diễu thiều thào phụ họa. Đột nhiên thêm nhiều người như vậy, đến chỗ ở cũng kiếm không ra. Kiêu Giác nói, cậu đã tìm được người nuôi ong cho mày rồi. Đầu tháng 2 bọn họ sẽ tới đây. Hạt cải dầu cũng để sẵn trong kho rồi. Cậu thấy mày đã mua giống thóc. Tầm 10 ngày nữa, bắt bọn họ bắt đầu xới đất gieo trồng đi. Thêm nói đất ruộng còn mới, chưa tích đủ màu mỡ. Vụ mùa đầu tiên, chỉ sợ không thu được bao nhiêu lương thực đó. Trồng đủ no bụng là được rồi. Du Diễu nói, cháu cũng có yêu cầu to tát gì đâu. Lý Trị Phong, Lý Trị Phong! Đang nói dở, thì Du Diễu trông thấy có hai đứa trẻ đang hái hoa ở bên ngoài. Thình lình, nóng máu. Vớ ngay cây gậy định xông ra đánh, quát lớn. Ta phải nện cho đám tiểu súc sinh không quy củ chúng mày mấy gậy. Hai đứa trẻ hét ré lên một tiếng, sau đó chạy biến đi. Du Diệu đuổi theo mấy bước, thấy hai thằng nhãi kia lủi ra sau lưng Lý Trị Phong mà trốn. Lý Trị Phong chỉ mỉm cười, lắc đầu đầy bất đắc dĩ, sau đó quay sang nói với mấy thiếu niên bên cạnh. Các người bắt đầu làm việc từ ngày mai. Ba thiếu niên tầm 13-14 tuổi đứng sắp thành hàng. Nghe Lý Trị Phong dặn vậy thì cuống quýt gật đầu. Nói xong, Lý Trị Phong quay người theo Du Diễu vào sảnh chính, lại sai Trình Quang Võ dọn cơm lên. Lý Trị Phong nói, tôi mướn thêm ba người hầu hạ cửu gia, cộng với anh em Một Nghiêm Một Phong và Trình Quang Võ nữa là có 6 người. Du Diễu nói, chúng ta chỉ có 3 người. Thế mà cần những 6 người hầu hạ hả? Kiêu Giác cười bảo. Cháu không thấy mấy nhà quyền quý nuôi người hầu kiến cả trong ngoài đó sao? Chỉ một vị lão gia thôi mà đã nuôi đến 20-30 đứa hầu cả nam lẫn nữ rồi. Du Diễu kỳ thực không mấy để tâm đến chuyện râu ria. Tính hắn tuy ưa náo nhiệt, song nhà này hiện tại đã tưng bừng quá rồi. Hắn bị giày vò đến sức cùng lực kiệt. Tối đến chỉ cần đặt đầu xuống gối liền ngủ say sưa. Kiêu Giác thì lại bận rộn tận khuya, đã gần canh bốn. Đã gần canh bốn rồi mà trong thính trúc hải vẫn còn sáng đèn. Giấc mộng của Du Diễu chỉ quẩn quanh nguồn nước của hắn, cùng với nước biếc non xanh và những cánh đồng màu mỡ trải dài tiếp tắp. Sáng ngày hôm sau, Du Diễu vừa tỉnh đã có người tìm đến. Vẫn là nạn nhân tới tìm việc kiếm sống. Du Diễu cũng mệt mỏi, liền nói. Bảo bọn họ đợi ở bên ngoài đi. Kiêu Giác dùng xong bữa sáng liền bảo. Để cậu ra xử lý cho. Kiêu Giác là người có năng lực, làm việc nhanh gọn, trật tự đâu ra đấy. Chỉ hơn nửa canh giờ sau là mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa. Tuy phủ Dương Châu cho phép Du Diễu chọn người giữ lại. Những người không vừa mắt cứ việc đuổi về. Song Du Diễu nhìn thấy toán dân chạy nạn kia, ai cũng thật đáng thương. Cuối cùng, ngay cả mẹ quá con coi với người già ốm yếu cũng giữ lại toàn bộ. Ban đầu nạn nhân chọn đất trải rác, một mảnh phía đông lại một mảnh phía tây, tương đối khó quản lý. Du Diễu bèn tự tay chia đất, mỗi hộ gia đình tạm thời canh tác từ 20 đến 30 mẫu đất. Cứ như thế tiếp liền mấy ngày, Du Diễu và Kiều Giác tính toán lại đất đai một lượt. Tổng cộng đã phân ra được 3.000 mẫu đất, chiếm trọn nửa sân trang. Vụ xuân bắt đầu. Nông dân người tới mượn trâu, kẻ lại mượn nông cụ cấy cày, chỉ loáng sau đã tản cả đi. Nắng xuân tươi đẹp. Trình Quang Phỏ dẫn theo mấy tên hầu ra mảnh ruộng đất rộng chừng 50 mẫu phía sau vườn thẩm gieo hạt cải dầu. Du Diệu đứng gần đó quan sát một chốc, sau đó xoay người lên ngựa, thông thả đi men theo con đường. Xuân tới trời trong, dọc hai bên con đường dài trong sân trang, chỉ thấy bóng nông dân đang canh tác. Mấy gia đình tới trước tiên, nay đã bắt đầu ươm mã non, phóng tầm mắt trông ra. Cả sân trang Giang Ba trông không khác gì một thôn trấn nhỏ tự phát. Kênh đào chảy khắp bốn phương, len lỏi giữa những thửa ruộng. Răng mắt ngang dọc hệt như mạng nhện. Ánh mặt trời rọi soi muôn trượng, Du Diệu ngắm nhìn mà thấy trong lòng khoan khoái lâng lâng. Hết chương 18. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.